ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 251, để Phong Tiên Sinh làm tiểu tam, cũng không tồi. Góc truyện audio.com, editor, cà chua, trên tạp chí đã trải qua nhiều giai đoạn phân tích. Hơn nữa Phong Kiêu cố ý thổ lộ chi tiết chim sẻ biến thành Phượng Hoàng. Theo suy đoán của một số người chỉ ra, cô gái có nhiều khả năng được Phong Kiêu lựa chọn nhất là Hạ Thiên. An Mộc nhìn thấy cái tên này, chỉ cảm thấy cuộc sống thật là oan gia ngõ hẹp. Nếu vị hôn thê của Phong Kiêu thực sự là cô gái tin đồn kia thì chỉ sợ cô và Phong Kiêu cũng thật sự kết thúc. Ô mà, không đúng, bất luận vị hôn thê của Phong Kiêu là ai, bọn họ đều đã muốn kết thúc rồi mà. An Mộc đặt tờ tạp chí lên bàn, không mở miệng nói chuyện gì. Hứa Lộ nhìn mọi người hai bên, nhìn thấy không Mai còn chú ý tới bên này. Cúi đầu, Đường Hạ, Hạ Nhiên chính là con gái của Hạ gia, một gia đình trên thủ đô, dòng dõi chưa lâu đời. Leo lên đến đẳng cấp của anh Phong thì thực sự đã thành chim sẻ hóa Phượng Hoàng. Mà cô dựa vào cái gì mà so sánh cùng cô ta? Chờ đến khi anh Phong chối bỏ cô, chán cô không cảm thấy ở giới giải trí, địa vị của cô đã đi xuống sao? Hứa Lộ thực sự đang cảm thấy vô cùng thoải mái, sung sướng. Hai ngày trước đó khi phát hiện An Mộc và Phong Kiêu có quan hệ lén lút, cô vẫn luôn thấp thỏm bất an, sợ rằng Phong Kiêu sẽ nhắm tới cô, vì cô và An Mộc luôn đối đầu, thù mới hận cũ không sao kể đủ. Ngày hôm qua khi tờ tạp chí này vừa ra, vừa xem được một đoạn, Hứa Lộ đột nhiên cảm thấy cuối cùng ông trời cũng đã đứng về phía cô rồi. Xem ra sau dự án điện ảnh này, giải thưởng nữ vai phụ xuất sắc nhất là không thể thiếu được. Phong Kiêu sắp tổ chức đại hôn lễ. Sau đại hôn lễ, vợ của Phong Kiêu trước tiên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho An Mộc. Hứa Lộ nói xong câu đó còn tưởng sẽ nhìn thấy bộ mặt tang thương của An Mộc. Thực sự không nghĩ những lời này vừa nói ra, An Mộc vẻ mặt vô cảm liếc nhìn cô một cái, ánh mắt đậm vẻ coi thường, làm cô cảm thấy buồn. Sau đó liền nghe An Mộc nói, cô hứa, xin lỗi đã làm cô thất vọng, có lẽ cũng không biết Phong tổng của các người, anh ta chính là một con người vô cùng hách dịch. Ngày hôm qua còn nói với tôi không được rời anh ta nửa bước. An Mộc xoa xoa cằm. Hay, cô nói xem, mai sau nếu anh ta có kết hôn, vợ anh ta còn dám quản chuyện của anh ta sao? Để cho anh ta ngoại tình, có hay không chắc gì đã được lựa chọn. Không sợ gây sự chú ý, chỉ cần Phong Kiêu kết hôn, mối quan hệ giữa cô và anh ta sẽ kết thúc. Vậy nên những lời này cô nói chẳng phải không ảnh hưởng gì sao? Đôi mắt phượng của An Mộc đắc thắng nhìn qua, chỉ một câu nói của cô, đã làm cho sắc mặt Hứa Lộ bỗng chốc chuyển xanh mét. Đúng vậy, tiếp theo Hạ Thiên gả cho Phong Kiêu. Hạ Thiên mà dám quản việc riêng của Phong Kiêu sao? Sắc mặt Hứa Lộ càng ngày càng xấu, mãi mới mở miệng, Đường Hạ, cô sẵn sàng làm kẻ thứ ba sao? Cô, tôi là kẻ thứ ba thì đã làm sao? Ở giới giải trí không phải có những mối tình kiểu đó không sao kể hết ư, Hứa lão sư. Nói thật, cô có mong muốn có quan hệ với người như anh Phong không? Chấm, một câu của cô làm cho Hứa Lộ á khẩu, không trả lời được, tuy rằng cô ta thích Đường Cành, nhưng nếu có thể trở thành tình nhân của Phong Kiêu, sức hút của việc này thực sự quá lớn. Lớn đến mức một diễn viên như cô không bao giờ nghĩ đến chuyện đó cũng không nói nên lời. Trong nháy mắt Hứa Lộ đã trở nên như trời trồng. An Mộc hơi mỉm cười đứng lên, ngẩng cao đầu, đi tới phòng hóa trang. Vừa mở cửa phòng hóa trang, sắc mặt cô bỗng dưng trùng xuống. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Hạ Thiên kia cùng với Phong Kiêu sau này sẽ ở bên nhau. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh sau này Phong Kiêu sẽ đối với người khác như đối với mình. Sẽ ôm người khác, hôn môi Hạ Thiên, thậm chí lên giường cùng cô ta. Cô cảm thấy lồng ngực như bị cái gì đó nén chặt. Cô nắm chặt hai nắm đấm, cắn chặt môi. Tại sao lại là Hạ Thiên? Tại sao lại là Hạ Thiên cơ chứ? Cách chương.